Tiên ma đồng tu, chương 2647, muốn ôm đồ tôn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay cơm trưa rất phong phú, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút xa xỉ. Đang dùng cơm phương diện tu chân giả đều là 2 ngày 1 đốn, phàm trần dân chúng thì là 1 ngày 2 bữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn hiện tại 1 ngày 3 bỗng nhiên, hơn nữa cơm canh rất phong phú tại hôm nay mưa gió phiêu linh, vật tư khan hiếm nhân gian, có chút quá mức. Tiểu Trúc sáng nay đi nhận lấy sinh hoạt vật tư, phụ trách phái phát Thương Vân Môn các trưởng lão sinh hoạt vật tư người, không phải người bên ngoài, dĩ nhiên là Chu Trường Thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy là Diệp Tiểu Xuyên nhất hệ, tự nhiên không nhỏ khí, cái gì tốt ăn được uống đều hướng Tiểu Trúc trên người nhét, thậm chí còn có một cái vui vẻ, chiều cao 3 thước có thừa Dương Tử Giang đặc sản cá tầm. Buổi sáng Dương Thập Cửu, Lý Huyền Quân thật đúng là đến hậu sơn đào măng, măng xào thịt khô túy đạo nhân yêu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu là hiệp khách nữ, theo nàng dưới mũi mặt này tươi tốt bạch sắc tóc gáy cũng có thể thấy được nàng tuyệt đối không phải một cái ăn thịt chủ nghĩa giả. Từ nhỏ ngay tại Dương gia lớn lên, dưỡng thành Dương Thập Cửu thích ăn bào ngư hải sâm, dùng tổ yến xúc miệng thói quen xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tại đối cá tầm khai xé thời điểm, Dương Thập Cửu ôm một cái đại chân heo, gặm chết đi được. Mấy người, hơn 10 đạo thức ăn, quả thực xa xỉ không muốn không muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng Tài buổi sáng bị Diệp Tiểu Xuyên nhét vào thanh loan các vốn tưởng rằng sẽ bị A Hương ngủ lại vài ngày, kết quả cơm trưa điểm vừa đến, hắn liền phịch phịch đã trở về. Vốn Vượng Tài là không nghĩ trở về, kết quả tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong phòng bếp đi vòng vo vài vòng, thật sự không có tiếp tục dừng lại ở đám kia nữ nhân bên người lý do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử đều ăn chay, một điểm chất béo đều không có, Vượng Tài mới không muốn lại này đợi đâu này, nếu quả thật khiến nó tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc sinh hoạt mấy tháng, nhất định có thể giảm béo thành công. Vượng Tài cảm giác mình tiểu chủ nhân gần nhất đối với nó cũng không tệ lắm, đấm về đấm, mỗi lần có cái gì tốt ăn, tiểu chủ nhân cái thứ nhất trước hết nghĩ đến chính mình, cũng tỉ như vừa rồi, người khác vừa ngồi xuống, cũng còn không hề động chiếc đũa đâu này, tiểu chủ nhân liền đem toàn bộ hoa. Hạ tầm đầu cá thưởng cho chính mình, cộng thêm một chỉ vịt quay ngỗng bờ mông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt như vậy chủ nhân, đi đâu tìm? Nhìn xem Vượng Tài ăn vui sướng, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền ăn vui sướng. Góc truyện audio.com, cùng Dương Diệp xong hôn sự giải quyết xong, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật tốt, hắn là tiểu tử quỷ túy đạo nhân là lão tử quỷ, cái này một già một trẻ hai cái tiểu quỷ ngồi cùng một chỗ chén đến chén nhỏ hướng ăn uống linh đình, xem như toàn bộ Thương Vân Sơn thượng nhất hài hòa hạnh phúc nhất một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái sân nhỏ, đem bên cạnh Triệu Vô Cực Cố Phán Nhi đám người hâm mộ không muốn không muốn. 3 cái sân nhỏ chăm chú tương lần lượt túy đạo nhân sân nhỏ ở bên trong, giờ phút này 2 bên sân nhỏ cũng ở ăn cơm trưa, nhân số cũng không ít, đều là thật yên lặng, chỉ có chính giữa toàn bộ trong sân cười tâu tuét tiếng ồn ào bên tai không dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Huyền Sư Thái cũng là một cái cụ kỹ lão bạt thật dài bàn ăn, nàng ngồi ở trên cùng đầu vị trí, 8-9 cái chân truyền đệ tử. Nghe bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào, Tĩnh Huyền Sư Thái đem chiếc đũa hướng trên mặt bàn một ném, nói. Bên cạnh đang làm gì đó? Tại hủy đi phòng ở ự ăn cơm liền ăn cơm, làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng đệ tử không dám trả lời, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Vẫn là Cố Phán Nhi ỷ vào sư phụ sủng ái, nói. Bên cạnh có một tiểu hài tử tự nhiên ồn ào chút, sư phụ ngươi đừng nóng giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chưa dứt lời Cố Phán Nhi những lời này, để Tĩnh Huyền Sư Thái càng tức giận. Nàng chỉ vào vùi đầu ăn cơm mấy cái này chân truyền đệ tử, trong đó còn có 2 cái là tuổi trẻ tiểu thanh niên. Tĩnh Huyền Sư Thái nói. Các ngươi những đệ tử này không có một cái không chịu thua kém, ngươi nói các ngươi cả đám đều lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn như vi sư một dạng cô độc sống quãng đời còn lại? Hiện tại chính đạo các phái đệ tử tề tụ Thương Vân, nếu có phù hợp tuổi trẻ hậu sinh, nên tìm đối tượng tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối tượng, để cho ta trước khi chết cũng báo cái đồ tôn hành không được. Nói xong, nàng tay áo hất lên, rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi kêu lên, sư phụ cơm còn ăn xong đâu này. Tĩnh Huyền sư thái thanh âm theo buồng trong truyền đến, ăn cái gì ăn, khí đều bị các ngươi khí đã no đầy đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người niên kỳ nhất đại, rất nhiều chuyện đều đã thấy ra, danh lợi đều là hư, thầm nghĩ nhìn xem con cháu cả sảnh đường, y bát truyền thừa. Từ khi Dương Bảo Bảo đi vào Thương Vân môn về sau, rất nhiều Thương Vân trưởng lão đều tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó Dùng Ngọc Trần Tử, Xích Viêm đạo nhân, Vân Hạc đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái vô cùng nhất sốt ruột. Xích Viêm đạo nhân môn hạ Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man kết hôn hơn 10 năm, Vân Hạc đạo nhân môn hạ Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử cũng thành hôn rồi hơn 10 năm, kết quả Thường Tiểu Man cùng Mỹ Hợp Tử bụng vẫn là xẹp xẹp, có thể vội muốn chết những thứ này chờ ôm đồ tôn lão ra hỏa. Cóc truyện audio.com Ngọc Trần Tử môn hạ Lãnh Tông Thánh, những năm gần đây này cùng Tôn Vân Nhi thật không minh bạch, Ngọc Trần Tử cũng không quan tâm bọn hắn có được hay không thân, dù sao tu chân giới song tu đạo lữ kết hôn lĩnh chứng sách đích xác rất ít người. Nhưng đều mấy thập niên, Tôn Vân Nhi còn không có đẻ một quả trứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Ngọc Trần Tử đã đối đại đệ tử Lãnh Tông Thánh không báo hy vọng gì, bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến tiểu đệ tử Chu Trường Thủy trên người, gần nhất Ngọc Trần Tử không ít hướng Tĩnh Tuệ sư thái trong sân tặng đồ chính là muốn Chu Trường Thủy cùng Lưu Đồng sớm chút hhsaaa. Hắc chính mình có lẽ cũng có thể sớm chút ôm vào đồ tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với việc những trưởng lão này, Tĩnh Huyền sư thái cũng rất bất đắc dĩ, tối thiểu Xích Viêm đạo nhân đám người còn có chút hy vọng, có thể môn hạ của chính mình những đệ tử này, tựa hồ cũng muốn xuất ra bộ dạng. Vì vậy Tĩnh Huyền sư thái lại từ bên trong đi ra, nói. Đạo tâm, xế chiều đi đem Dương Bảo Nhi ôm tới, để Dương Bảo Nhi mấy ngày gần đây nhất thì ở lại đây, túy đạo nhân nếu như dám đến yếu nhân, liền một côn đánh ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, lại tiến buồng trong, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt cười khổ. Cố Phán Nhi đem làm nổi lên đại tỷ đầu, hướng mọi người nói. Sư phụ nói cũng đúng, hiện tại đại chiến cũng kết thúc, các ngươi cũng là nên vì chính mình chung thân đại sự suy tính. Đạo tâm, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng với phiền sư thúc chân truyền đệ tử Lưu sư huynh đi tương đối gần, phát triển đến đâu từng bước. Có thể hay không thành nếu như có thể mà nói, mau để cho phiền sư thúc tới đây cầu hôn không có nhìn thấy sư phụ đều khí thành hình dáng ra sao ư, còn có Khúc sư đệ, Trần sư đệ, hai người các ngươi lớn lên như vậy anh tuấn, thông đồng mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái cô nương trở về rất khó ư, chúng đệ tử e ngại ân sư Tĩnh Huyền sư thái, nhưng không sợ sư thì Cố Phán Nhi Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Đạo Tâm nói, sư tỷ, ngươi là đại sư tỷ, ngươi không thành thân ở đâu đến phiên chúng ta những thứ này làm sư đệ sư muội đó chẳng lẽ bị Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt một lần, liền định xuất ra giữa đường cô. Vĩnh viễn không lấy chồng. Cố Phán Nhi nói, Đạo Tâm, hôm nay bàn ăn hội nghị là do ta đến chủ trì, thảo luận đề tài thảo luận là các ngươi những người này chung thân đại sự, ta với tư cách hội nghị chủ trì, không tại thảo luận liệt kê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người tự nhiên không chịu buông tha Cố Phán Nhi, bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lên án công khai Cố Phán Nhi còn có lý có theo. Có khích lệ Phán Nhi sư tỷ đã quên Diệp Tiểu Xuyên, một lần nữa tìm một đối tượng. Lý luận căn cứ là người không thể tại một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ, được tại phụ cận mấy cây trên cây nhiều thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có để Phán Nhi sư tỷ đối Diệp Tiểu Xuyên khởi xướng bão tố giống nhau cảm tình thế công? Cóc truyện audio.com, lý luận căn cứ là nam truy nữ như cách ngọn núi, nữ truy nam như cách miếng sa. Cố Phán Nhi yếu không địch lại mạnh, chạy trối chết. Người đăng, Trang Nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.